Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, Hải Vụ Quỷ. 2/2. Cầu đặt mua. Mê vụ tựa như có tự thân ý thức đồng dạng, lăn lộn chập trùng. Không bao lâu, phương nguyệt chung quanh mê vụ vậy mà nhao nhao rút ra, hình thành khu vực chân không. Rời đi phương nguyệt mê vụ, vây quanh phương nguyệt chậm rãi chuyển động, hình thành trống rỗng vòng xoáy. Tình huống như thế nào? Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống, nheo lại mắt mảnh nhìn chằm chằm chung quanh. Phía sau màu đen mâm tròn, cao tốc tự chuyển, từng đầu màu đen tơ lụa bị động rút ra, như nanh vuốt chậm rãi chập trùng. Chỉ cần mê vụ có bất kỳ động tác gì, Phương Nguyệt đều sẽ trước tiên làm ra phản ứng. Siêu đúng lúc này, mê vụ bỗng nhiên hóa thành một cái đại thủ, từ vòng xoáy biên giới hướng Phương Nguyệt lao đến. Bành, chỉ là một cái chớp mắt, phía sau, quỷ vòng, màu đen tơ lụa liền trực tiếp đem nó đánh tan. Mê vụ chi thủ tán đi, trở lại mê vụ biên giới, dung nhập trong đó, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Phương Nguyệt mặt lộ vẻ nghi hoặc, chỉ là như thế, như mê vụ liền chút thực lực ấy. Phương Nguyệt thật đúng là không sợ cái đồ chơi này. Hai chân có chút uốn lượn, bành, Phương Nguyệt bỗng nhiên gia tốc, xông về phía trước, mê vụ lập tức theo sát lấy Phương Nguyệt di động mà kịch liệt biến hóa. Muốn tùy thời để Phương Nguyệt ở vào mê vụ vòng xoáy khu vực chân không trung tâm. Nhưng Phương Nguyệt tốc độ quá nhanh, nhanh đến mê vụ biến hóa căn bản theo không kịp. Không bao lâu, Phương Nguyệt liền một đầu đụng vào kịch liệt biến hóa trong sương mù. Chung quanh lập tức tất cả đều là mê vụ, nhấp nhô trong sương mù. Mắt thường căn bản không nhìn thấy phía trước bất kỳ cái gì sự vật. Nhưng Phương Nguyệt tốc độ lại không có bất kỳ cái gì hạ xuống, thậm chí ngược lại tiến hành tăng lên. Bởi vì hắn sớm đã nhớ kỹ Hàn Giang thuyền lớn kết cấu, biết cái phương hướng này liền là Đà Lão vị trí. Cảm thụ được chung quanh kịch liệt biến hóa mê vụ, Phương Nguyệt tại mấy lần bắn vọt về sau, quả nhiên từ tiền phương trong sương mù thấy được Đà Lão âm ảnh. Đà Lão, ba chân bốn cẳng, vọt tới Đà Lão bên cạnh. Phương Nguyệt phát hiện Đà Lão là thanh tỉnh, mà lại thần sắc rất là bình tĩnh. Ngươi sao lại ra làm gì? Ta không phải đã phân phó để các ngươi đều đợi trên bong thuyền sao? Đà Lão, những này mê vụ đến cùng là... chấm ngoặc kép, không, đây không phải mê vụ, mà là tai cấp quỷ dị, hải vụ quỷ. Nó có thể nhất định phạm vi bên trong sinh ra chút ít đặc thù sương mù, đối với nhân loại võ giả có nhất định nguy hại. Đơn độc một con, kỳ thật tác dụng không lớn như vậy. Nhưng loại này quỷ dị sinh ra đặc thù sương mù, có một loại rất nhiều tộc đàn loại quỷ dị đều không có đặc thù đặc tính. Đó chính là điệp gia. Loại này có hại sương mù, thông qua khổng lồ hải vụ quỷ số lượng, quy lực sẽ tăng phúc đến phi thường mức đáng sợ. Lại thêm biển quỷ quỷ cho tới bây giờ đều là bầy kết đội xuất hiện. Bởi vậy trên Hàn Giang xem như phi thường khó chơi quỷ dị bầy. Nhìn đến Đà Lão đối loại này quỷ dị rất có ứng đối tâm đắc. Kia là tự nhiên, bọn chúng trên đất bằng rất ít xuất hiện. Nhưng ở mặt biển hoặc là Giang Hà bên trên, thường xuyên sẽ xuất hiện. Ta càng là gặp được không biết bao nhiêu. Phương Nguyệt không khỏi nhấc lên lòng hiếu kỳ, kia Đà Lão ngày xưa là ứng đối ra sao? Có thể khiến Phương Nguyệt không có nghĩ tới là, Đà Lão chỉ là chuyện đương nhiên trực tiếp trả lời. Tại sao muốn ứng đối? Ta chỉ là một chiếc thuyền, đem thuyền mở đến bờ bên kia, chính là ta nhiệm vụ. Về phần người trên thuyền sống hay chết, có quan hệ gì tới ta? Đương nhiên, các ngươi cái này một thuyền người, tự nhiên là ngoại lệ. Cho nên ta nói cho các ngươi ứng đối phương pháp. Cái gì ứng đối phương pháp? Những người khác không cùng ngươi đã nói sao? Ta chiếc thuyền này, buồng nhỏ trên tàu ra chỗ lối vào, là thiết trí qua trận pháp, nhằm vào rất nhiều tình huống, đều có đối sách tương ứng. Dưới tình huống bình thường, đi thuyền người chỉ cần trốn ở trong khoang thuyền, căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Về phần như ngươi như vậy tự tin cường giả, ly kia hải vụ quỷ quần công kích mà thụ thương cái gì? cũng mặc kệ chuyện ta. Đà lão nói đến đây thời điểm, liếc qua Phương Nguyệt, cái sau thì khẽ nhíu mày. Đà lão, người mới vừa nói, hải vụ quỷ, là tại tự thân chung quanh phát ra loại này mê vụ đúng không? Vậy có phải hay không nói, những cái kia hải vụ quỷ, bây giờ đang ở chúng ta chung quanh. Thế nhưng là vì cái gì vô luận là trước kia xông vào trong sương mù, vẫn là hiện tại đứng ở chỗ này, cũng không tìm tới bản thể của chúng nó vị trí. Đây không phải rất bình thường sao? Đà lão kỳ quái nhìn về phía Phương Nguyệt. Người biết người bây giờ ở vào vị trí nào sao? Vị trí nào? Một cái bốn phương tám hướng. Tất cả đều là hải vụ quỷ vị trí. Mà theo ngươi di động, hải vụ quỷ cũng sẽ đi theo di động. Để ngươi vĩnh viễn ở vào trong sương mù dày đặc, mất phương hướng, mà sở dĩ ngươi sẽ cảm giác không đến vị trí của bọn nó, chính là đến bọn chúng tồn tại, đơn thuần là bởi vì khí tức quỷ dị quá nồng nặc, nồng đậm đến bốn phương tám hướng tất cả đều là hải vụ quỷ khí tức. Tại một cái đầy đất mới tất cả đều là mục tiêu khí tức địa phương, thông qua khí hơi thở đi cảm giác mục tiêu. Cái này bản thân liền là một kiện chuyện rất khó. Đà lão nói rườm rà. Phương Nguyệt lại lập tức nghe rõ. Đơn giản để hình dung, liền là cẩu cẩu tại tràn đầy chủ nhân mùi gian phòng bên trong, tìm kiếm trốn đi chủ nhân. Tại khứu giác mất đi tác dụng tình huống dưới, tự nhiên rất khó tìm đến người. Tình huống hiện tại, cũng là như thế. Hải vụ quỷ quỷ dị khí tức, đã tràn ngập đến toàn bộ trên thuyền đều là. Bởi vậy Phương Nguyệt mới một điểm cũng không tìm tới vị trí của đối phương. Vậy ta nên như thế nào mới có thể giải quyết hải vụ quỷ? Bọn chúng đã ảnh hưởng đến chúng ta đi thuyền tốc độ. Từ khi hải vụ quỷ sau khi xuất hiện, những cái kia mê vụ, trực tiếp ảnh hưởng tới Hàn Giang thuyền lớn tốc độ. Nguyên bản bởi vì ma thi tiêu ký, Hàn Giang thuyền lớn một mực là thông suốt, thẳng đến mê vụ xuất hiện. Mới đưa đến Hàn Giang thuyền lớn tốc độ xuống hàng. Không giải quyết cái đồ chơi này, dừng lại tại Hàn Giang thời gian liền sẽ bị kéo dài. Nguy cơ từ phía Hàn Giang bên trên, dừng lại thời gian càng dài, nguy hiểm lại càng lớn. Không thể nào, hải vụ quỷ không phải là cái gì người đều có thể. Chấm ngoặc kép, đà lão lời nói vừa mới nói đến một nửa, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Lập tức ngừng thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đồng đồng nhìn về phía Phương Nguyệt, tiếp tục nói, ngoặc kép, không, nếu như là ngươi, thật là có khả năng có thể làm được điểm này. Nói thế nào? Rất đơn giản, bởi vì hải vụ quỷ vị trí là trên Hàn Giang, ngay tại chúng ta thuyền chung quanh, đại khái mấy trăm mét phạm vi bên ngoài, những cái kia hải vụ quỷ bản thể liền phiêu phù ở trong nước sông. Sẽ không cách quá xa, nhưng cũng không gần như vậy. Lại số lượng dày đặc hội tụ vào một chỗ, mấy trăm mét trong nước sông. Chỉ là một câu, Phương Nguyệt liền lập tức minh bạch đà lão ý tứ. Hàn Giang, không phải là cái gì người đều có thể xuống nước, càng không phải là cái gì người đều có thể chém giết hải vụ quỷ. Nhưng mình khác biệt, hắn bởi vì tấm da dê nguyên nhân, có thể thời gian ngắn ngủi bên trong không bị Hàn Giang ăn mòn. Có thể như Hàn Giang bên trong quỷ dị đồng dạng, có thể tại Hàn Giang tự do hoạt động một đoạn thời gian. Chỉ cần lợi dụng được thời gian này, đồng thời lấy thực lực tuyệt đối kém, liền có thể giải quyết hải vụ quỷ phiền phức. Hiện tại vấn đề duy nhất là cuồn cuộn nồng vụ phía dưới. Coi như ngươi biết hải vụ quỷ vị trí, cũng sẽ bởi vì di động nồng vụ mà mất phương hướng. Chỉ cần ngươi rời đi thuyền của ta thân, ngươi liền lại khó trở về. Điểm này mới là nồng đậm mê vụ đáng sợ nhất một điểm. Mà liên quan tới điểm này, Phương Nguyệt nhe răng cười một tiếng. Cùng lúc đó, đà lão đã từ từ mở to hai mắt nhìn, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chi vật. Chỉ thấy Phương Nguyệt phía sau, mấy trăm đầu màu đen tơ lụa như bát chảo bạch tuộc nhanh vút bắn ra đến. Cũng sau lưng Phương Nguyệt nhanh chóng dây dưa giao hội, cuối cùng tạo thành một cái cao 50 mét to lớn quạt. Đà lão, người nhìn ta cái này cự hình xua tan xương mù trang bị thế nào? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.